Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, phần 453. Bất quá trải qua như vậy một phen xoay ngược lại, có một bộ phận võng hữu đã bắt đầu tự hỏi, cảm giác chuyện này lộ ra một cổ không tầm thường hơi thở. Không nói cái khác, đơn nói từ Tử Phàm dùng cái gì cấm dược liền đến nay không ai có thể trả lời ra tới. Điểm này liền rất khả nghi, bởi vì Tư Tử Phàm gần nhất liền quấy dày sự tình tiết tấu. Sở hữu sự đều không bằng Từ Chí Khải đoán trước như vậy phát triển. Hắn hiện tại hoàn toàn bị động, lại như thế nào kết hợp đời trước phát triển đều không thể suy đoán Tư Tử Phàm sẽ làm cái gì. Tính kế Tư Tử Phàm liên hoàn kế thai chết trong bụng, lại vô thực thi cơ hội, nhưng nhân Từ Chí Khải thuận lợi nhận tổ quy tông. Từ phụ tuy rằng không thích hắn, đối hắn thái độ ác liệt, nhưng có Từ Tử Phàm phản nghịch đối lập, từ phụ ngược lại ngoan hạ tâm muốn bồi dưỡng hắn, làm hắn siêu việt Từ Tử Phàm đã từng độ cao. Hắn còn bởi vì Từ Tử Phàm không thể hiểu được xuất đầu cùng Phùng gia thuận lợi liên hôn. Này đó chỗ tốt đều so với hắn đoán trước tới cũng nhanh. Hắn đã không có gì không thỏa mãn, trực tiếp đem Từ Tử Phàm vứt đến sau đầu. Chuẩn bị đi bước một đi lên càng cao vị trí, bọn họ bên này đơn phương cùng Tư Tử Phàm đoạn tuyệt quan hệ. Thẳng đến thủ tục xong xuôi, Tư Tử Phàm cùng Tư gia hoàn toàn thành đế quốc tán thành hai nhà người. Tư Tử Phàm cũng chưa lộ diện, này liền giống tương đương với hắn cam chịu, hắn không hề là Tư gia người. Phùng gia nhìn đến sự tình phát triển, Phùng mẫu đối Phùng phụ vô tận oán trách. Ngươi nhìn xem Từ gia đối Tư Tử Phàm tuyệt không tuyệt tình. Tư Tử Phàm nói cái gì? Hắn một cái phế vật dám đem nhà chúng ta thế nào? Hắn căn bản không tư bản cùng chúng ta liều mạng. Chúng ta ngẫm lại biện pháp là có thể phá giải hắn những cái đó tin nóng. Liền tính ngầm thu thập hắn, cũng không nên đáp ứng đổi Từ Chí Khải cái này con rể nha. Phùng Nhã Huệ cũng vẫn luôn khóc. Ta không cần Từ Chí Khải. Trước kia Từ Tử Phàm tốt xấu là song S, Từ Chí Khải mới song A. Về sau liền S hài tử đều sinh không ra. Ta dựa vào cái gì muốn Từ Chí Khải? Ba, ngươi ngày đó như thế nào dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi? Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào A? Phùng phụ đau đầu mà xoa xoa thái dương. Không thể tưởng tượng nói. Ta cũng không biết, ngày đó liền cùng chui rúc vào sừng châu dường như, xem Tư Tử Phàm kia thái độ liền cảm giác hắn nhất định chết cũng muốn kéo chúng ta xuống nước. Ta đang ở mấu chốt thời kỳ, không thể mạo hiểm, đến nỗi Từ Chí Khải bên kia kéo một kéo hôn kỳ về sau còn có cơ hội giải trừ. Ta cũng không nghĩ tới Tư Tử Phàm trực tiếp đem chuyện này công khai. Hiện tại chúng ta cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Xác thật không thể lại biến động. Phùng Nhã Huệ khóc lóc chạy về phòng. Phùng mẫu cùng Phùng phụ đều sắc mặt khó coi. Hận Tư Tử Phàm hận đến ngứa răng. Thời đại này tâm lý thuật thôi miên đã xuống dốc. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến Tư Tử Phàm ngày đó ở trong bất chi bất giác thôi miên Phùng phụ. Hướng dẫn hắn đồng ý hôn ước. Chỉ đương chính mình là nhất thời nghĩ sai rồi thôi. Ở toàn dân nhiệt nghị Tư Tử Phàm sự kiện thời điểm. Hắn đang ở trong không gian điên cuồng mà học tập thời đại này tri thức. Thời đại này dinh dưỡng tề, thuốc trị thương từ từ, hắn có thể làm ra càng tốt, tu tiên giới đồ vật không biết so này đó cường nhiều ít lần. Nhưng y học giải phẫu, y học dụng cụ, ung thư chữa khỏi phương pháp, HIV vaccine phòng bệnh, tình võng hệ thống, không gian khiêu dược, vũ trụ đi từ từ. Tất cả đều là hắn cũng không có thể tiếp xúc đến tri thức. Hắn phảng phất đắm chìm ở tri thức hải dương chung một khối bọt biển. Không ngừng mà hấp thu này đó tri thức, rất có điểm vui đến quên cả trời đất cảm giác, vẫn là cảnh xuân tươi đẹp nhắc nhở hắn. Bên ngoài sự tình không sai biệt lắm là đáp lại tốt nhất thời cơ. Dư luận lên men cùng xoay ngược lại này đó thời cơ. Đối Tư Tử Phàm cùng cảnh xuân tươi đẹp tới nói là thập phần quen thuộc. Chào thật sự chuẩn, cảnh xuân tươi đẹp mấy ngày nay chuyên chú phá được thế giới này hacker kỹ thuật. Thế Tư Tử Phàm siêu tập tư liệu, Từ Chí Khải hành sự rất cẩn thận, căn bản cha không đến chứng cứ, nhưng Tự Tử Phàm muốn cha cũng không phải hắn, mà là Từ gia cùng Phùng gia, bọn họ hai nhà người ích lợi tối thượng, ngầm dơ bẩn sự không ít. Từ gia gần 2 năm đi xuống sườn núi lộ chính là bởi vì cùng hắn cùng phe phái cao cấp quan viên ở 2 năm trước xuống ngựa, Từ gia tuy rằng hái được ra tới, nhưng vẫn là đã chịu lan đến bị cao tầng xa cách. Phùng gia bay lên thế thực mãnh, trong nhà có không có quan quân, tự nhiên là bởi vì ôm đúng rồi đùi. Phùng mẫu không thiếu làm phu nhân ngoại giao. Cảnh xuân tươi đẹp cha được Từ Nguyên Minh cùng Phùng phụ cộng đồng phụ trách một cái công ích hạng. Mục làm giả chướng, Từ nhị thúc, Từ tam thúc ở từng người quản hạt trong phạm vi, đều bao che quá mấy khởi quan nhị đại án tử. Phùng mẫu thường ước quan thái thái môn đi dạo phố, đánh bài, du ngoạn, tất cả đều là nàng đài thọ, đánh bài còn sẽ cố ý bại bởi các nàng rất lớn mức tiền. Hoàn toàn chính là biến tướng đút lót. Từ Tử Phàm cưỡi phía chính phủ vũ trụ tàu bay đi một cái tiểu tinh cầu. Chú ý người của hắn được đến tin tức rất là thất vọng. Cho rằng hắn rốt cuộc nhận mệnh, tiếp nhận rồi chính mình biến thành phế vật hiện thực. Ai ngờ hắn vừa đến tiểu tinh cầu liền ở xã giao tài khoản thượng công khai Từ gia cùng Phùng gia. Các hạng chứng cứ phạm tội, hacker thứ này thật sự thực khủng bố. Đương một người hacker kỹ thuật đạt tới trình độ nhất định thời điểm, rất nhiều che giấu bí mật đều có thể bị đào ra. Từ Tử Phàm phát xong chứng cứ phạm tội liền đem trí não ném vào không gian che chắn trí não tín hiệu. Sau đó sấn đêm đột phá tiểu tinh cầu biên tập phòng tuyến điều khiển vũ trụ tinh hạm rời đi nơi đó. Này tàu vũ trụ tinh hạm không hổ là tiêu phí hắn một nửa tài sản cao cấp hóa. Còn có thể mở ra ẩn hình hình thức, chờ tiểu tinh cầu người nhận được thủ đô tinh mệnh lệnh siêu tầm Từ Tử Phàm thời điểm. Hắn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại không một chút ít tin tức, hắn thả ra chứng cứ lại tạc phiên tinh võng. Hiện tại ai còn chú ý hắn dùng vô dụng vi phạm lệnh cấm dược. Đại gia chỉ muốn biết Từ gia tam huynh đệ cùng Phùng thị phu thê phạm không phạm pháp. Phạm vào bao lớn tội. Bao che bao nhiêu người, Từ Tử Phàm thế nào đều là chính hắn sự, quan viên bao che lại là cùng đại gia cùng một nhịp thở. Ai biết nào một ngày như vậy sự liền sẽ rơi xuống trên đầu mình. Kỳ thật đế quốc nhân dân sinh ở như vậy thời đại. Nhiều ít đều biết chính phủ quan viên có chút loạn, cũng không thanh minh, nhưng biết là một chuyện, kia tầng nội khố xốc lên chính là một chuyện khác, tựa như một cái mang mặt nạ ác đồ. Đột nhiên tháo xuống mặt nạ lộ ra bên trong dữ tợn ghê tởm sắc mặt. Cái loại này ghê tởm quả thực là gấp đôi bạo kích. Không có bất luận kẻ nào có thể chịu đựng, quần chúng đầu mâu lập tức chỉ hướng về phía Từ gia cùng Phùng gia. Từ Chí Khải nháy mắt ngốc, hắn một không biết Từ gia cùng Phùng gia trong lén lút nhiều chuyện như vậy. Nhị không nghĩ tới Từ Tử Phàm có thể bắt được chứng cứ vạch trần này hết thảy. Nguyên bản hắn trọng sinh sau hết thảy đều phát triển đến hảo hảo. Vì phòng bị Từ Tử Phàm đối phó hắn, hắn đem chính mình bảo hộ tích thủy bất lậu, chính là trăm triệu không nghĩ tới Từ Tử Phàm sẽ trực tiếp đối thượng Từ gia cùng Phùng gia. Hắn một cái phế vật đối thượng hai cái gia tộc, là điên rồi sao? Từ Tử Phàm hành vi ở mọi người trong mắt chính là cá chết lưới rách. Hủy diệt bọn họ, chính hắn cũng thảo không đến hảo, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, hủy vẫn là có thể hủy, liền tính Từ gia cùng Phùng gia ở thủ đô tinh thuộc về trung thượng đẳng. Nháo ra như vậy toàn dân đều biết chứng cứ phạm tội. Cũng không ai sẽ bảo bọn họ, đế quốc nguyên soái hạ lệnh tra rõ, những cái đó chứng cứ phạm tội bị nhất nhất chứng thực. Ngắn ngủn trong một tháng. Từ gia tam huynh đệ cùng Phùng phụ sôi nổi xuống ngựa. Nhân chứng cứ nhiều ít bị phán bất đồng hình phạt, Từ Nguyên Minh cùng Phùng phụ bị quan tiến tinh tế ngục giam. Nhân bọn họ hiến cho tuyệt bút tài sản, nhiệm kỳ cũng làm không ít cống hiến. Thời hạn thi hành án đều vì 10 năm mà ni từ nhị thúc cùng từ tam thúc tội danh. Chứng cứ không đủ, các phán 1 năm, dùng tuyệt bút tài sản tương để có thể miễn hình phạt. cho nên bọn họ bán của cải lấy tiền mặt gia sản để hình phạt. Nơi nơi tìm quan hệ cầu phù hộ, vội vã mà đem nữ nhi gả đi ra ngoài liên hôn. Hy vọng vượt qua này đoạn thời kỳ, bị dân chúng phai nhạt lúc sau, còn có thể đi mặt khác tinh cầu Đông Sơn tái khởi. Bọn họ oán hận Tư Tử Phàm làm ra chuyện này, tìm không thấy Tư Tử Phàm chỉ có thể oán ở Từ Nguyên Minh cùng Từ Chí Khải trên người. Từ Nguyên Minh đã rơi đài, đối bọn họ vô dụng, Từ Chí Khải hiện tại một người đệ tử còn không có bọn họ nữ nhi liên hôn con rể hữu dụng. Bọn họ tự nhiên mặc kệ Từ Chí Khải, mà Phùng gia những người khác khi dễ Phùng Mẫu cùng Phùng Nhã Huệ không người dựa vào. Cướp đi bọn họ không ít tài vật, Phùng Mẫu cùng Phùng Nhã Huệ chỉ có thể đến cậy nhờ Từ Chí Khải. Nương vị hôn phu thê danh nghĩa làm hắn chiếu cố, Từ Chí Khải thẳng đến cùng các nàng ở cùng một chỗ cũng chưa nghĩ thông suốt. Sự tình như thế nào lại đột nhiên biến thành như vậy? Rốt cuộc cái nào phân đoạn ra sai? Từ gia, Phùng gia toàn đổ, hắn một cái không hề dựa vào còn bị Tư Tử Phàm lên án mưu hại người của hắn. Nên như thế nào quật khởi? Hắn trọng sinh này một đời còn không bằng đời trước tài nguyên hảo. Ít nhất đời trước hắn không có làm sai sự, vẫn luôn là thảo Từ Nguyên Minh thích tư sinh tử. Này một đời hắn tính cái gì đâu? Chương 515 ta là giàu có chục tỷ phế tài. 6. Tư Tử Phàm người điều khiển vũ trụ tinh hạm ở vũ trụ trung ngao du một đoạn thời gian. Phát hiện hoàn toàn không có thiếu oxy không trọng tình huống. Nhân loại phát triển đến thời đại này, gen đã thích ứng toàn bộ vũ trụ, như thế cho hắn mang đến cực đại tiện lợi. Hắn có thể ở vũ trụ trung luyện tập cơ giáp, tự do đi. Còn có thể oa ở tinh hạm trung tu luyện, học tập thế giới này tri thức, nhật tử quá đến không biết có bao nhiêu phong phú, đồng thời hắn còn chữa trị thân thể này thể chất là ngã xuống tới rồi ép cấp. Nhưng có linh tuyền cùng tu luyện công pháp, này căn bản không phải vấn đề, ai thể chất có thể có người tu chân thể chất cường. Chờ hắn thăng cấp lúc sau, thể chất khôi phục ép cấp dễ như trở bàn tay. Liền tính vượt qua SSS cấp cũng sắp tới, không lên tới đỉnh phía trước, hắn là không tính toán đi trở về. Hôm nay Tư Tử Phàm ngâm mình ở không gian linh tuyền trung tu luyện. Tinh hạm cũng bỏ vào không gian tiết kiệm năng lượng thạch. Cảnh xuân tươi đẹp đột nhiên nhắc nhở nói, ký chủ, mặt đông xuất hiện một con thuyền tàu bay, thuyền thân chịu tổn hại trình độ 60%. Một con thuyền loại nhỏ chiến hạm đuổi theo lại đây, đang ở công kích tàu bay bị công phá, người thủ vệ chiến vong, Tư Tử Phàm mở mắt ra nhìn về phía màn hình ảo. Cảnh xuân tươi đẹp đã đem không gian ngoại chiến đấu bức ảnh chiếu rọi đi lên. Vũ trụ tàu bay tựa như hàng không dân dụng giống nhau. Là tái bá tánh đi mặt khác tinh cầu, chiến hạm bất đồng, lại tiểu nhân chiến hạm. Lực công kích cũng không thể khinh thường, bên ngoài kia tao loại nhỏ chiến hạm thượng họa tinh đạo đồ án. Đây là cùng nhau tinh đạo cướp bóc sự kiện, Tư Tử Phàm bổn không tưởng quản, ai ngờ kia mấy cái tinh đạo đoạt xong tài vật không tính. Còn muốn vũ nhục tàu bay thượng nữ nhân, hắn nhăn lại mi, lấy hắn mới vừa tu luyện đến hỗn độn quyết một tầng tu vi khẳng định đánh không lại. Nhưng hắn hiện tại thể chất C cấp. Tinh thần lực viễn siêu SSS cấp, điều khiển cơ giáp lại phối hợp phù chú trận pháp, vẫn là có đắc thắng khả năng. Không gian trung tâm tùy ý động, hắn yêu cầu phù chú lập tức xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn đăng nhập cơ giáp lao ra không gian, một pháo oanh phi một cái chính đè nặng thiếu nữ động thủ tinh đạo. Chúng tinh đạo sắc mặt biến đổi, sôi nổi đăng nhập cơ giáp công hướng Tư Tử Phàm. Tinh đạo chiến hạm cũng đem lửa đạn nhắm ngay hắn, Tư Tử Phàm cơ giáp thao tác nước chảy mây trôi, linh hoạt mà xuyên qua ở mấy đài cơ giáp gian, lợi dụng bọn họ không ngừng giao nhau truy kích thân hình chặn lại chiến hạm lửa đạn. Trong tay hắn ngũ lôi phù, hàn băng phù, liệt diễm phù từ từ, ở nhảy lên gian một chương dán đến mấy đài cơ giáp thượng. Chiến hạm tinh đạo liền thấy bọn họ đồng bạn đột nhiên có người tự cháy. Có người kết băng, có người không biết làm sao nổ mạnh hư hao cơ giáp. không đợi chiến hạm cứu viện, Tư Tử Phàm lại động thủ, hắn cơ giáp cánh tay phải biến thành sắc bén đại đao. Một đao chém rớt một đài cơ giáp đầu, giống chảo tiểu kê giống nhau đem bên trong tinh đạo chảo ra tới. Lưu loát mà vặn gãy cổ hắn, mặt khác tinh đạo thấy thế hoảng hốt, chiến hạm chung người vội mở ra khuếch đại âm thanh, tức giận nói, ngươi là ai, chúng ta không oán không thù, không cần xen vào việc người khác. Tư Tử Phàm dùng biến thanh khí, điện tử âm nói, trên đường đi gặp bất bình, thay trời hành đạo, nói xong lại là một đao, chém nứt ra một đài cơ giáp ngực, đánh chết bên trong tinh đạo. Dừng tay, chiến hạm người trong vội nói, ngươi muốn này phê hóa liền cho ngươi, buông tha chúng ta người, Tư Tử Phàm căn bản không lý. Trở tay một đao lại đánh chết một cái, chiến hạm người trong rốt cuộc bất chấp ngộ thương đồng bạn. Dày đặc mà nã pháo oanh hướng Tư Tử Phàm ni bọn họ đồng bạn có thể chết. Nhưng không cho phép Tư Tử Phàm như vậy nhục nhã bọn họ. Tư Tử Phàm bay nhanh mà tránh ở mặt khác cơ giáp phía sau. Chiến hạm lửa đạn toàn dừng ở chính bọn họ người cơ giáp thượng. Cuối cùng một đài tinh đạo cơ giáp báo hỏng sau. Tư Tử Phàm vào không gian, đột nhiên biến mất ở chiến hạm trước mặt. Chiến hạm ngừng bắn, bên trong người kinh hãi mà nhìn chằm chằm bên ngoài. Người đâu, như thế nào không thấy? Tư Tử Phàm hướng vây linh trận bàn trung chuyển vận linh lực. Đột nhiên lao ra đi đem trận bàn ném hướng chiến hạm mà ni trận bàn đụng tới chiến hạm nháy mắt. Lập tức biến mất, hóa thành vô hình vây linh trận đem chiến hạm vây ở trong đó. Chỉ cần chiến hạm thượng có sinh linh, bọn họ liền vô pháp thao tác chiến hạm rời đi, càng vô pháp công kích đến vây linh trận ở ngoài. Tư Tử Phàm nhẹ nhàng thở ra, ở không trung dừng một chút, vòng đến chiến hạm mặt sau, dùng hàn băng phủ phá hủy một cái cửa khoang xâm nhập trong đó. Chiến hạm vang lên chói tai cảnh báo, chiến hạm có người ngoài xâm lấn, chiến hạm có người ngoài xâm lấn. Thỉnh lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị, mấy cái tinh đạo hoảng loạn xoay người, vội vàng thả ra cơ giáp, đón nhận Tư Tử Phàm ni, kết quả có thể nghĩ, vây thú chi đấu không hề phần thắng, huống chi Tư Tử Phàm thủ đoạn vẫn là bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Này chi từ 19 người tạo thành tinh đạo đội bị Tư Tử Phàm một người toàn tiêm mà ni hắn ở. Chiến hạm chung đi dạo một vòng. Xác nhận này hỏa tinh đạo đã không một may mắn còn tồn tại mới thả lỏng lại. Hết chương.